Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 297 Bổ Toàn Gen. Đệ nhất cảm giác chính là bốn phía quá xảo. Bùm bùm lôi điện đánh vào chúng tạp binh trên người. Loáng thoáng Daisy còn nghe được Stark cùng Thor đám người nói chuyện thanh. Bất quá thanh âm rất nhỏ, rất thấp, nghe không rõ ràng. Các loại lộn xộn thanh âm hội tụ ở bên nhau. Chờ đợi nàng đại não tiếp thu xử lý, đệ nhị cảm giác chính là đau. Hai mắt như là lửa đốt giống nhau. Phảng phất có vô số căn tế châm xuyên qua nàng mí mắt khe hở hướng trong chát, nàng đứng lên động. Tác đột nhiên im bặt, ngồi dưới đất, đôi tay ôm đầu, chính mình đây là làm sao vậy? Âm thầm đối chính mình hô vài tiếng bình tĩnh, thần long chi lực làm nàng bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nàng cảm thấy chính mình không phải mù, mà là hai mắt tại tiến hành nào đó tiến hóa, tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Dùng côn luân khí vận hành phương thức chậm rãi điều chỉnh toàn thân, loại này phương pháp thẳng chỉ. Thiên nhân hợp nhất, thần linh dưới bất luận cái gì gen trạng thái đều áp dụng, theo khí chậm rãi vận hành. Trong cơ thể gen sao động chậm rãi bị áp chế. Dần dần từ thô cuồng dã man sinh trưởng biến thành lý tính hợp lý, tiến hóa, chỉ kiểm tra rồi hai lần. Nàng liền minh bạch chính mình tình huống, Skirty nữ thần cho nàng một phần hậu lễ. Nguyên bản như là chôn sâu ngầm Eternal nhất tộc gen giống như là một quả hạt giống. Bất quá này cái hạt giống dưới mặt đất thời gian quá mức dài lâu. Tự thân thiếu hụt rất nhiều tin tức, Skirty như là ở khô cạn thổ địa thượng rót một muỗng dinh dưỡng. Phong phú thủy, gen được đến bổ toàn, hạt giống rốt cuộc có thể thuận lợi sinh trưởng, nàng hiện tại yêu cầu ấp ủ. Yêu cầu chờ đợi hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Lúc ấy nàng Eternal nhất tộc gen mới tính hoàn chỉnh, dựa theo lôi công. Lấy cung, chỉ điểm, hơn nữa nàng chính mình cân nhắc ra, hỏa chi ý chí. Trong cơ thể cuồn cuộn không dứt khí từ trái tim đến hai mắt. Hình thành một cái phong bế tuần hoàn, bốn phía ồn ào thanh âm dần dần bình ổn. Mắt bộ cảm giác đau đớn cũng ở thong thả biến mất, hai mắt nhẹ nhàng mở. Trước mắt thế giới trở nên càng thêm thấu triệt. Phía trước cũng coi như tai thính mắt tinh. Nhưng khi đó tựa như bị mưa to cọ rửa quá pha lê. Mà hiện giờ còn lại là hoàn toàn đẩy ra cửa sổ, thính giác đồng dạng như thế. Tựa như trừ đi một tầng chướng ngại. Gió nhẹ thổi quét lá cây thanh âm, nơi xa tiếng đánh nhau, phù không đảo phía dưới nước biển sóng gió thanh, chỉ cần nàng tưởng, phụ cận một cây em nội sở hữu thanh âm đều có thể bị tiếp thu đến, mà này đó chỉ là tiến hóa trước điểm. Báo trước, Skirty tặng cũng không có cho nàng mang đến dựng sao thấy bóng cường hóa, càng có rất nhiều bổ toàn, đem nguyên bản tàn khuyết gen đoạn ngắn. Bổ toàn thành hoàn chỉnh gen tin tức liên, nếu dựa theo nàng đã có lộ tuyến chính mình cường hóa. Nàng nhiều nhất là tiến hóa ra cùng loại nhiệt xạ tuyến năng lực. Lúc sau gen tiềm lực liên toàn dùng hết, hiện tại Skirty chậm lại nàng tiến hóa tiến trình. Nhưng là cho nàng một cái càng thêm rộng lớn tương lai, Eternity gen cũng không phải xây nhà bếp. Khác, ở nàng trong cơ thể hình thành một cái tân gen đoạn ngắn. Mà là lấy Inhuman gen vì dựa vào. Khử vu tồn tinh. Đi lên một cái tiền nhân không có đi quá con đường. Cảm ơn a. Đại thầm. Daisy tại chỗ đứng 3 phút. Lúc sau đối với không khí nói thầm một câu. Hiện giờ lại xem lúc trước. Daisy có điểm hối hận. Lúc trước thật sự hẳn là cùng Reed bọn họ cùng đi chiếu xạ tia vũ trụ. Eternal nhất tộc năng lực nơi phát ra chính là tia vũ trụ. Mà loại này xạ tiến tác dụng chính là xúc tiến thân thể tiến hóa, nếu lúc trước chiếu xạ cái kia. Không biết từ cái kia góc xó xỉnh nhảy ra, độ dày cao đến dọa người tia vũ trụ. Có lẽ nàng hiện giờ cũng đã là Eternal nhất tộc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Nàng biết chính mình tính cách, cho dù trước tiên biết cái này đáp án, chỉ sợ cũng không dám mạo hiểm. Hiện giờ đi bước một tới. Kỳ thật mới thích hợp nàng, nghe được chính mình tin người chết nàng một chán hắc tuyến. Nhưng nàng hiện tại cũng không nhiều ít thể lực tiếp tục chiến đấu. Mãn huyết sống lại là không có khả năng. Tế bào ở chiến đấu cùng bổ toàn sau cực độ mỏi mệt. Nàng yêu cầu bổ sung năng lượng, truyền tống hồi Helicarrier. Tiếp đón Hưu cho nàng chuẩn bị điểm ăn, ngươi không sao chứ? Bị thương nặng không nặng? Hưu xem nàng một thân huyết ô, khôi giáp liền dư lại 1/3, kiếm thuẫn cũng không lấy về tới. Liền biết chiến đấu cực kỳ gian khổ, mau, chuẩn bị ăn, ta chết đói. Nàng hiện tại trang điểm còn không thể gặp người. Vội không ngừng phân phó Hưu đi lấy ăn, giống Côn Luân tôn giả cái kia trình tự đã có thể tích cốc. Nàng còn làm không được. Eternal nhất tộc hấp thu tia vũ trụ làm năng lượng dự trữ. Nàng cũng làm không đến. Hiện giờ chỉ có thể từ đồ ăn chung hấp thu năng lượng, Hưu thực thông minh. Trực tiếp quét sạch nhà ăn nhân viên công tác. Lôi kéo Daisy đi vào ăn cơm, nàng ăn trước 2 bàn mì ý. Nĩa dùng đến bay nhanh. Hy Lạp thịt nướng cuốn bánh. 2 khẩu một cái. Ước chừng ăn 5 cái. Lại đem không biết là cái kia thuyền viên chuẩn bị ăn sinh nhật gửi ở phòng bếp bánh kem toàn bộ ăn. Đi xuống, đương Hưu lại cho nàng bưng tới một mâm bắp cuốn thời điểm. Nàng cuối cùng khôi phục một chút sức lực, ở nàng ăn uống thả cửa thời điểm. Phù không trên đảo chiến đấu cũng tiến vào kết thúc, chúng anh hùng sĩ khí bạo lều. Một chúng tạp binh bị rửa sạch không còn. Mà chân chính sợ hãi rốt cuộc ngẩng đầu lên lô, một cái chiều cao chừng số cây em. Cả người màu lục đậm vảy, trường đầu rắn thật lớn quái vật từ phế tích trung dò ra thân hình. Hắn chính là Asgard dân cư khẩu tương truyền sợ hãi. Midgard Serpent Jormungandr chân thân, hắn trong máu tất cả đều là mặt trái cảm xúc. Hô hấp càng là cùng với kịch độc. Toàn thịnh khi thân thể thậm chí có thể vờn quanh địa cầu, Jormungandr thực không thích hiện tại địa. Cầu. Nơi này nhân loại không biết trong đầu suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Mỗi một phút mỗi một giây đều có thứ gì ở suy yếu hắn lực lượng. Tam đại thánh điện tồn tại càng là làm hắn giống như đang ở trong lòng. Rõ ràng trong thân thể còn có thật lớn lực lượng. Nhưng chính là phát huy không ra, kim hoàng sắc xà mục nhìn về phía mặt đất đám kia có chút kinh. Hoàng thất thố phàm nhân. Hắn trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Trước mắt chống cự ở hắn xem ra có chút diễn. Nếu địa cầu không có nhiều ít sợ hãi cảm xúc có thể hấp thu. Hắn vì cái gì còn muốn đãi ở chỗ này. Hồi Asgard báo thù đi. Midgard Serpent đối với mặt đất phun ra một đạo màu tím phun tức. Trong đó tanh hôi vô cùng. Nghe chi dục nôn. Rõ ràng bao hàm đại lượng độc tố, bức lui chúng anh hùng. Lúc sau Midgard Serpent cắt đứt chính mình cùng phù không đảo nhỏ liên tiếp, này tòa từ dị không? Gian kéo vào vật chất giới đảo nhỏ, nháy mắt mất đi ma lực duy trì. Đảo nhỏ phát ra ầm ầm ầm trầm đục. Chúng anh hùng còn không có minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy đảo nhỏ vỡ thành số khối. Hướng về mặt biển cấp tốc rơi xuống, Thor trước tiên liền ôm lấy ship. Storm khống chế được phong kéo Cyclops. Susan miễn cưỡng có thể phi. Human Tot bắt được Fenro cùng Hogun. Iron Man bắt được nhất trầm Von Stark, đến nỗi Destroyer kia đồ vật quá nặng. Ai cũng không dư lực đi cứu viện. Chỉ có thể nhìn nó cùng đá vụn cùng nhau rớt vào biển rộng. Midgard Serpent xem đều không xem mấy. Người, giơ lên đầu, phá vỡ không gian, biến mất ở Tây Hải Ngạn, địch nhân đi đâu? Một chúng anh hùng biến tìm không có kết quả. Storm ở mặt biển tìm tòi, chuẩn bị tìm được người nào đó, di thể, nhưng là sóng biển quay cuồng. Cái gì cũng nhìn không tới. Nàng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau hồi Helicarrier bên này. Hết chương.